huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 490, chương 498, tinh ngoại lai khách. Lai giả bất thiện, 3/5, cái kia như họa một dạng mỹ nam tử, cũng không để ý tới cái này yêu tộc người câu hỏi. Ngược lại Mạn Điều Tư Lý lấy ra một khối bạch sắc kim loại dạng gì đó, thuận tay đeo ở cổ tay, lập tức bên trong truyền ra vài tiếng tích tích âm thanh. Cho đến lúc này, cái kia như họa một dạng mỹ nam tử, lúc này mới mắt lạnh nhìn về phía cái này vài tên yêu tộc người trong. Ánh mắt ngạo nghễ không gì sánh được. Các ngươi, chính là viên tinh cầu này dân bản xứ. Dân bản xứ, cái này vài tên yêu tộc người trong đầu tiên là sửng sốt. Chợt hiểu rõ ra, nhãn thần biến đến vô cùng lạnh lùng. Đường đường thập đại cường giả tộc một trong yêu tộc, hắn làm sao dám như vậy? Chính là còn lại 9 đại cường tộc, cũng kiên quyết không phải dám. Như vậy nhục nhã yêu tộc, cái này cái nhân tộc, nhất định chính là muốn chết. Tiểu tử, ngươi là hoạt nị oai thật sao? Dám can đảm ở ta yêu tộc lãnh địa, như vậy cuồng vọng. Chính là vô song vương ở chỗ này, cũng kiên quyết không phải dám như thế. Ngươi cái này là muốn chết, còn nói với hắn lời vô ích gì? Bát, bảo bây cần định liền ở trên người hắn. Vài tên yêu tộc nanh 26 cười rộ lên, thành vây kín tư thế, đem cái kia như họa một dạng mỹ nam tử bao bọc vây quanh. Cũng thuận tay ném vài lần trận kỳ, phòng bị cái này cái nhân tộc chạy trốn. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ là đem điều này như họa một dạng mỹ nam tử trở thành con mồi của bọn họ. Cái kia như họa một dạng mỹ nam tử cười nhạt, nhìn một chút lấy cổ tay, sức chiến đấu mới 7000, thật là cái rác rưởi, cũng dám vọng ngôn. Tiểu tử, thật không biết ngươi là từ đâu tới tự tin, cũng dám như thế cuồng vọng. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Yêu tộc đầu mục cười gằn nói, cũng từng bước hướng cái kia như họa một dạng mỹ nam tử đi tới. Hắn đường đường một cái trường sinh thất trọng thiên cường giả, há lại sẽ sợ hãi một cái không hề khí tức cường giả nhân tộc. Thật là chê cười, chỉ là hắn cũng là không hề nghĩ rằng, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cái này như họa một dạng mỹ nam tử, nhưng là chưa bao giờ có vẻ sợ hãi chi tâm a. Mà thôi, các người loại rác rưởi này, nghĩ đến cũng đúng không chiếm được cái gì tình báo, hay là trực tiếp siêu hồn a. Cái kia như họa một dạng mỹ nam tử lắc đầu, mặt coi thường màu sắc, trên người đột nhiên hiện ra một lóng lánh ngân sắc, trong chớp mắt chính là bao trùm toàn thân. Một màn kia ngân sắc, tựa như một bộ chiến giáp, đem cái kia như họa một dạng mỹ nam tử đều bao trùm, ngay cả mặt mũi bộ phận đều chỉ hiển lộ ra khuôn mặt đường nét, có vẻ cực kỳ oai hùng bất phàm. Trong nháy mắt, một cỗ lạnh khiến người vì đó tâm quý khí tức ầm ầm lan tràn ra, làm cho người vì đó tim đập nhanh. Cái này đây là cái gì? Mấy cái yêu tộc người, vẻ mặt chấn động màu sắc, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, theo bản năng chính là thi triển ra riêng mình tuyệt kỹ. Trong nháy mắt, hư không bên trong, sấm chớp, đáng sợ khí lãng thành sóng gợn khuếch tán, uy lực không thể khinh thường, càng nắm chắc hơn món uy năng không tầm thường pháp bảo bị tế xuất, mang theo kinh khủng uy áp. Hướng phía cái kia ngân giáp người bay đi. Hiển nhiên, bọn họ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, không dám chút nào bảo lưu. Nhưng mà, cái này tất cả đều là phí công. Làm điện quang tản ra lúc, mấy cái này yêu tộc người đều sợ ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối. Giữa sân, cái kia ngân giáp người không chút sứt mẻ. Bên ngoài màu bạc chiến giáp bên trên, càng là tìm không thấy có chút bị công kích vết tích. Tựa như mới vừa một màn kia chỉ là kính hoa thủy nguyệt một dạng. Cái này điều này sao có thể? không nên nha, chính là trường sinh cảnh cường giả cũng kiên quyết không có khả năng như vậy buông lỏng tiếp được bực này công phạt mới là. Mấy cái này yêu tộc người tuyệt vọng, bọn họ bên trong tu vi cao nhất giả cũng bất quá là trường sinh cảnh, cũng là liền ngân giáp nhân chiến giáp đều chưa từng công phá, còn làm sao có thể đánh. A hát, viên tinh cầu này dân bản xứ cũng bất quá như vậy thôi. Lão già kia nhóm lo lắng, chỉ sợ là dư thừa từ bộ kia oai hùng bất phàm ngân giáp bên trong truyền đến cái kia như họa vậy mỹ nam tử thanh âm, vài phần chẳng đáng, vài phần hèn mọn, ngay cả ta chiến giáp cũng không thể phá vỡ, thật là rác rưởi, rác rưởi, nên bị hủy diệt. Kèm theo thanh âm hạ xuống, ngân sắc chiến giáp bên trên hiện lên một ngân quang, thành vòng hình khuếch tán, như thao thao sóng chiều một dạng, phô thiên cái địa. Oanh, ngân quang hiện lên, mấy cái yêu tộc người hai mắt mở thật to, cũng là đã không có khí tức, ầm ầm ngã xuống, kích khởi trận trận bụi bặm, làm người ta tắc tắc kêu. Kỳ lạ chính là trên người của bọn họ không có chút nào vết thương, liền một tia huyết dịch đều chưa từng chảy ra. Mới vừa đạo ngân quang kia đúng là trực tiếp tác dụng với thần hồn, tại chỗ đem thần hồn của bọn hắn đánh tan, khiến cho bên ngoài thân tử đạo tiêu. Để cho ta tới nhìn trên viên tinh cầu này có thứ gì bảo bối. Ngân giáp người đi tới mấy cái này yêu tộc người trước người, bên ngoài chỗ đầu ngón tay nổi lên một ngân quang, không có vào mấy cái yêu tộc chi thân thể của con người bên trong. Sau một lát, ngân giáp người đột nhiên cất tiếng cười to. Lão già kia nói quả nhiên không sai, viên tinh cầu này quả thực có không ít thứ tốt. Tấm tắc, ngay cả ta Tháp Na ngươi cả một cái tinh vực đều chưa từng xuất hiện nhiều như vậy đại đế, viên tinh cầu này đến tột cùng có gì chỗ bất phàm, đúng là sinh ra nhiều như vậy đại đế. Nếu như có thể lấy được cho bọn họ thi hài, ta Diệp gia tất nhiên có thể chế tạo ra cửu cấp gen dịch, nhất thống ma nhĩ tinh. Trong tầm tay nghĩ được như vậy 880, cái này ngân giáp người cả người nổi lên từng đợt thần quang, như thiên thần hạ phàm một dạng, bốn phía thổ địa cùng núi đồi lại là không thể chịu đựng như vậy đáng sợ uy áp, sụp đổ tựa như ngày tận thế tới một dạng. Mà cái kia mấy cổ yêu tộc người thi hài trong chớp mắt chính là tiêu tán ở đại địa bên trên, tựa như cũng không từng xuất hiện một dạng, liền khí tức đều biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó ngân giáp người tốt lại tựa như một đạo tia chớp màu bạc xông thẳng vào phía chân trời bên trong, hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Mà tương tự một màn ở tinh cầu mỗi bên địa phương trình diễn, nhưng bên ngoài kết quả lại là có bất đồng riêng. Có thiên ngoại lai khách trực tiếp rơi vào sinh mệnh cấm khu bên trong, ngay cả một bọt sóng đều chưa từng nhấc lên, chính là hoàn toàn tiêu thất, tựa như cũng không từng tới một dạng. Có thiên ngoại lai khách rơi vào rồi tộc yếu lãnh địa, trong đó cướp đốt giết hiếp không từ bất cứ việc xấu nào. Cũng có thiên ngoại lai khách thì là xui xẻo rơi vào cường tộc cảnh nội, cũng là không có ngân giáp người tốt như vậy vận, vừa xuất hiện liền bị quần ẩu, không thể không chạy trối chết. Thậm chí có chút thiên ngoại lai khách còn bị bắt giữ, bị cường giả siêu hồn bại lộ rất nhiều tin tức. Mà giờ khắc này tiêu phàm một nhóm người cũng tao ngộ rồi một vị thiên ngoại lai khách. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.